Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 43, A Noãn, không cần nói bậy. Lúc này, kia lão đạo trưởng đột nhiên đánh gãy tiểu nữ hài nói. Đồng ngôn không cố kỵ, vị này thái thái, thỉnh không cần để ở trong lòng. Bần đạo là Bạch Vân Quan quan chủ Bạch Vân Tử. Mấy ngày trước đây cấp một vị tần tiên sinh đã làm một hồi pháp sự. Không biết các ngươi có thể hay không mang ta đi trông thấy hắn đâu. Bạch Vân Tử sở dĩ có thể như vậy vừa khéo xuất hiện ở chỗ này, chính là bởi vì hắn cảm ứng được tần túc hình như là xảy ra sự tình. Thân là Bạch Vân Quan quan chủ, Bạch Vân Tử trừ bỏ sẽ trảo quỷ, càng là am hiểu bói toán cùng xem tướng. Hắn đã sớm nhìn ra tần túc gần nhất có sinh tử đại kiếp nạn. Nhưng là cái này kiếp số lại phi thường đặc thù, nửa hư nửa thật, làm người nắm lấy không ra. Bạch Vân Quan, nghe được Bạch Vân Tử nói, Trương Vân Thư ngây ra một lúc. Nàng hiện tại đối tần túc chính là không có bất luận cái gì hảo cảm, thậm chí còn phi thường thống hận. Mà Ninh Hoan Tâm lúc này cũng là ngơ ngác. Nàng nghĩ tới chính mình ở lữ quán 204 phòng cửa nhìn đến quá một phen cổ đại đại khóa, kia khóa đầu mặt trên có khắc hoa văn, còn có Bạch Vân Quan ba cái chữ to. Chẳng lẽ kia đem khóa chính là 10 năm trước Bạch Vân Tử lưu lại sao? Ta biết tần túc ở nơi nào, ta mang các ngươi đi thôi. Lúc này Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt mở miệng. Ngay sau đó nàng đi lên trước vài bước đem Trương Vân Thư đỡ lên. Trương gì, chúng ta đi về trước đi. Đạo trưởng sẽ giúp chúng ta nghĩ cách. Lúc này, Trương Vân Thư biểu tình lại lần nữa hoảng hốt lên. Biểu tỷ thật sự sẽ hấp thu diễm tử hồn phách sao? Chẳng lẽ liền cái thi thể cùng hồn phách đều không cho nàng lưu lại sao? Lúc này, Trương Vân Thư nhịn không được thấp thấp cười. Nàng minh bạch, nàng đã biết, biểu tỷ cũng là thống hận chính mình. Nàng nhất định rất hận chính mình. Nàng hận Trấn Trương gia mọi người. Tần túc vẫn luôn ở hôn mê, ở bệnh viện cũng không thấy ra cái gì. Đoàn phim người đã đem hắn tiếp trở về từ hợp viện. Ninh Hoan Tâm đỡ Trương Vân Thư, mang theo Bạch Vân Tử cùng cái kia tiểu nữ hài nhi trở lại từ hợp viện thời điểm, liền nhìn đến trong viện đứng hảo chút người. Ninh Hoan Tâm, ngươi đã trở lại. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm cùng Trương Vân Thư thân ảnh, Tưởng Lệ Hành lập tức bước nhanh đón đi lên. Chờ hắn nhìn đến Ninh Hoan Tâm phía sau người, nhịn không được sửng sốt một chút. Vị này chính là, đây là Bạch Vân Quan Bạch Vân Tử đạo trưởng. Kia hai tử là, Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua Bạch Vân Tử bên người tiểu nữ hài nhi. Cái này tiểu nữ hài nhi không biết là hắn cháu gái nhi vẫn là. Ta kêu Dương A Noãn, là sư phụ ta quan môn đệ tử. Lúc này, kia tiểu nữ hài đột nhiên thanh thúy mở miệng, nói lên chính mình thân phận. Dương A Noãn tựa hồ đặc biệt kiêu ngạo, đầu nhỏ nâng đến cao cao, nàng chính là dốc lòng muốn trở thành thế giới đệ nhất bắt quỷ nữ đạo sĩ người. Đương nhiên, cái này ý tưởng cũng là đáng giá cổ vũ cùng tán dương. Chỉ là nàng về sau rốt cuộc có thể hay không trở thành một cái lợi hại bắt quỷ nữ đạo sĩ, vậy chỉ có trời biết. Đạo trưởng hảo, nghe thế vị đạo trưởng chính là Bạch Vân Quan cao nhân. Trong viện những người khác lập tức vây quanh lại đây, đến nỗi Dương A Noãn tiểu bằng hữu lập tức đã bị tệ tới rồi một bên. Đạo trưởng, ngươi tới vừa lúc. Ngươi mau giúp ta nhóm nhìn xem, chúng ta đoàn phim đã mất tích vài cá nhân, nghe đại gia mồm năm miệng mười nghị luận. Ninh Hoan Tâm ánh mắt tối sầm lại, lén lút lôi kéo Tưởng Lệ Hành tới rồi một bên, nhẹ nhàng mà nói nhỏ: "Tưởng Lệ Hành, ta vừa mới bồi Trương gì đi bên ngoài tìm Diễm Tử. Kết quả ở mồ nơi đó, thấy được một khối cả người là huyết thi thể. Ta nhìn hình như là đoàn phim người. Ngươi gọi điện thoại báo nguy đi, tuy rằng biết rõ báo nguy không có gì dùng, nhưng là cũng không thể liền như vậy mặc kệ kia cổ thi thể không đi quản." Hết chương.